Có chồng là thần y, chương 533, tìm được chủ ý, góc truyện audio.com. Chương 533. Tìm được chủ ý, cảm nhận được sự tức giận của Sở Quốc Thiên. Đám người Triệu Thiên Hoàng cảm thấy lạnh sống lưng. Có điều rất nhanh bọn họ đã bình tĩnh lại. Nghe nói, một số tên tuổi lớn trong ngành y dược cũng tham gia. Nam Cung Văn nghiêm nghị trả lời một câu. Con người của Sở Quốc Thiên co rụt lại. Nói như vậy, là toàn bộ giới y dược đều đố kỵ y dược của chúng ta. Chấm, có thể nói như vậy. Nam Cung Văn từ chối cho ý kiến nói. Anh Sở, chuyện anh cá cược với ông chủ dược các đã sớm truyền khắp trong giới đông y trước mấy ngày tranh tài. Dược các đã mời rất nhiều thầy thuốc nổi tiếng đến chứng kiến. Nhưng ai mà ngờ anh lại thực sự không đi. Những người này liền làm lớn chuyện lên. Nói anh nhát như chuột. Sợ ông chủ dược các. Thậm chí, còn ngầm cho phép dược các trả thù chúng ta. Lâu ngày diễn ra càng ác liệt. Cho đến khi xảy ra tai nạn như ngày hôm nay. Sở Quốc Thiên cau lông mày lại. Anh chẳng thể nghĩ tới bởi vì chính mình lỡ hẹn liền biến thành tình trạng như ngày nay. Nghĩ lại cũng đúng. Y dược phát triển mạnh mẽ. Không biết trong lúc đó không biết đã đắc tội bao nhiêu thế lực. Đoán chừng cho dù không có chuyện của dược các, thì các thế lực khác cũng sẽ vì lợi ích mà ra tay với y dược. Khổ cho các người. Một lúc sau, Sở Quốc Thiên hít sâu một hơi. Nói chuyện hơi gượng gạo. Chuyện này tôi không thể đổ lỗi. Là bởi vì tôi mới khiến cho các người bị sỉ nhục như vậy. Thật có lỗi, anh Sở, anh thật sự nghiêm túc. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn đổ trên đầu anh. Nếu không phải chúng tôi quá vô dụng thì cũng sẽ không thành như vậy. Triệu Thiên Hoàng đau khổ nói. Được rồi, tạm thời không nói chuyện này nữa. Chuyện đã xảy ra, tôi sẽ nhanh chóng tìm ông chủ dược các giải quyết. Nếu ông ta không ngại, tôi có thể tranh tài với ông ta một lần nữa. Sở Quốc Thiên khoát tay áo nói, sợ là sợ bọn họ không đồng ý, thì cũng không còn cách nào khác, là gì chúng ta đối lý trước. Sở Quốc Thiên bất đắc dĩ nở một nụ cười khổ, liền hỏi, đúng rồi, sao tôi không thấy Vương Trạch, ông ta đâu rồi, Vương Trạch thay mặt cho y dược chúng ta, lúc này đoán chừng còn đang đàm phán với dược các, trước tiên kêu trở về đi. Ông ta đi cũng không có tác dụng gì. Dược các dễ nói chuyện như vậy. Các người sẽ không bị đánh thành bộ dạng này. Sở Quốc Thiên dừng một chút. Tiếp tục nói ra. Trước tiên giúp tôi hẹn. Cho dù là bây giờ thì tôi cũng có thể tranh tài với dược các. Vâng, anh Sở. Ủng hộ team chúng mình. Bằng cách theo dõi chuyện tại tzuularp.com. Triệu Thiên Hoàng nói. Liền sắp xếp người đi xử lý. Sở Quốc Thiên chờ ông ta chuẩn bị. Lại phân phó. Mau chóng xử lý tốt vết thương của những người bị thương. Để y dược nhanh chóng khôi phục bình thường. Việc chúng ta phải làm là chữa trị cho bệnh nhân đa khoa nhân đạo. Những chuyện khác đều có thể chờ tôi giải quyết dược các xong rồi nói. Sở Quốc Thiên cũng không có làm ẩu. Dù sao anh rất rõ đây là lỗi của mình. Không chỉ có mất lòng tin, còn không có cho người ta ban hổ châu. Dược các có thể mượn chuyện này, mặc dù là bất ngờ nhưng lại rất hợp tình hợp lý. Mặc dù bọn người Triệu Thiên Hoàng bị đánh rất thảm, nhưng cũng không phải là bị thương quá nặng. Chỉ cần điều trị và nghỉ dưỡng, rất nhanh cũng sẽ khôi phục hoàn toàn. Đây cũng là một trong nguyên nhân mà Sở Quốc Thiên không mất khống chế. Lời của Sở Quốc Thiên được xem như là liều thuốc an thần cho mọi người. Trong nháy mắt từng người đã tìm được chủ kiến, đặc biệt là Triệu Thiên Hoàng. Vẻ mặt đã trở nên ung dung và bình tĩnh. Cho dù là Triệu Lạc Dĩnh, đôi mắt sáng đẹp nhìn chằm chằm Sở Quốc Thiên. Nhưng, chấm, đúng lúc này, bỗng nhiên tiếng thắng xe ô tô vang lên bên tai của mọi người. Cách chương.